Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú đến thăm Siêu Phàm Tập Đoàn. Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú mang theo người trẻ tuổi tìm được chủ quản. Tô Hạo Khiêm cùng chủ quản trao đổi lấy người tuổi trẻ sự tình. Người trẻ tuổi đứng tại Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú bên cạnh. Đi qua Tô Hạo Khiêm một phen thuyết phục về sau, chủ quản đồng ý đem người trẻ tuổi lưu tại quán cà phê. Vậy thì tốt, ngài đều nói như vậy, vậy ta thì lại cho nàng một cơ hội. Miễn cho tiệm khác viên môn nhìn thấy ta, còn tưởng rằng ta là diệt tiệt sư thái đâu. Chủ quản vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tương đương, Tô Hạo Khiêm cười. Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian cho chủ quản kính cẩn chào. Kích động nói ra. Cảm ơn chủ quản, lúc này ngươi một cơ hội cuối cùng u, ngươi có thể phải nắm chặt, nếu như tái phạm ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Chủ quản nhắc nhở, người trẻ tuổi kích động gật đầu nói ra, ân, nhớ kỹ, chủ quản, tạ ơn thúc thúc A-di. Người trẻ tuổi nói cảm tạ, không có việc gì, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này u tương đương, Lâm Tú khẽ cười nói. Cố lên. Người trẻ tuổi, Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Người trẻ tuổi chuyển buồn làm vui gật đầu. Cái kia chúng ta đi. Lâm Tú khẽ cười nói. Chủ quản nói ra, tốt, nhanh đưa hai vị khách nhân ra ngoài đi. Sau khi ra ngoài thì trở lại công tác trên cương vị làm việc đi. Người trẻ tuổi chăm chú nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi đưa Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đi ra ngoài. Đi đến cửa tiệm thời điểm Lâm Tú mỉm cười nhắc nhở. Tiểu cô nương, về sau làm sự tình muốn cẩn thận một chút. Hôm nay ngươi hẳn không có lưu ý đến. Kỳ thật tại chỗ ngồi của ta phía trên thả một cái túi màu đen a. Người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Nguyên lai, A-di tại chỗ ngồi phía trên thả một cái túi màu đen bao. Ta đều không có chú ý tới. Lâm Tú ôn hòa nói. Không có việc gì, lần sau phải chú ý. Nếu như khách nhân không đang ngồi vị phía trên, phải chú ý quan sát khách nhân có hay không tại chỗ ngồi phía trên bỏ đồ vật. Lâm Tú khẽ cười nói, làm việc cho tốt đi. Lâm Tú vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai, liền cùng Tô Hạo Khiêm đi. Người trẻ tuổi cảm kích nhìn Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm bóng lưng. Cảm ơn tương đương, người trẻ tuổi mỉm cười tại tâm lý yên lặng nói ra. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đi tới hứng thú lớp tới đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa vặn theo lớp huấn luyện đi ra. Ra ra nãi nãi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm lấy Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Hôm nay trên lớp thế nào nha? Lâm Tú mỉm cười hỏi. Hôm nay lên lớp hảo hữu thú. Đoàn Đoàn vừa học đến một chút thú vị đồ đâu. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, Nhạc Nhạc cũng thế, hôm nay lão sư dạy cho chúng ta làm người máy, thiết kế người máy tính năng đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, xem ra hai cái tiểu gia hỏa đều học được rất nhiều thứ nha. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu, ra ra nãi nãi, chúng ta đi mama công ty có được hay không? Đoàn Đoàn muốn đi mama công ty bên trong chơi trò chơi phòng chơi. Đoàn Đoàn nháy đôi mắt to khả ái chu miệng nhỏ nói ra. Vậy được rồi, vậy chúng ta cùng một chỗ đi. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Quá tốt rồi, có thể đi mama công ty bên trong chơi rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nói ra. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú sớm thông chi Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết nhận được tin tức. Liền từ văn phòng chỗ ngồi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Trương Đặc Trợ cười hỏi. Tổng Giám Đốc chuẩn bị ra ngoài sao? Đi đón người. Nhan Băng Tuyết nhanh nhẹn hồi đáp. Đi, tiếp người. Trương Đặc Trợ kinh ngạc hỏi. Trương Đặc Trợ nghĩ thầm. Hôm nay an bài công việc phía trên. Cũng không có muốn cùng cái kia công ty lão tổng gặp mặt nha. Tổng Giám Đốc muốn đi tiếp cái gì người? Cha mẹ ta cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc muốn đi qua. Lập tức tới ngay. Người đi trước chơi trò chơi phòng thu thập một chút. Thuận tiện phao hai chén đỉnh cấp lông ngọn núi tới. Nhan Băng Tuyết bình tĩnh dặn dò. Há, Nguyên lai là chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân muốn tới. Cái này đi chuẩn bị ngay. Trương Đặc Trợ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhan Băng Tuyết dừng lại cùng Trương Đặc Trợ nói ra. Không phải cha mẹ ta, là lão công ta cha mẹ. Ác ác, tốt, tốt. Trương Đặc Trợ gấp bận bịu gật đầu nói. Trương Đặc Trợ tâm lý hít một hơi phản hỏi mình nói. Trương Đặc Trợ nha, Trương Đặc Trợ, tổng giám đốc hiện tại là cái đã kết hôn nữ sĩ. Tự nhiên là có hai cái cha mẹ, không dùng lại chính mình cố định tư duy trở về đáp vấn đề. Trương Đặc Trợ tiến về chơi trò chơi trong phòng mặt đem chơi trò chơi phòng rất nhanh thu thập xong. Thu thập xong về sau liền xoay người đi pha trà đi. Trương Đặc Trợ hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau. Đi vào công ty cửa cho Nhan Băng Tuyết báo cáo. Tổng giám đốc, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trương Đặc Trợ mỉm cười báo cáo. Được rồi, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới Nhan Băng Tuyết công ty. Nhan Băng Tuyết thật sớm thì ở công ty cửa chờ lấy Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm, cha mẹ, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mama, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười kêu lên. Cha mẹ, bên này, Nhan Băng Tuyết một đường lên mỉm cười mang theo Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đi tới chơi trò chơi. Phòng, Nhan Băng Tuyết mang theo Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm đi đến chơi trò chơi phòng thời điểm bị công ty lãnh đạo nhóm nhìn thấy. Nhìn thấy không? Vừa mới tổng giám đốc mang theo nàng hai đứa bé cùng hai người đi chơi trò chơi phòng. Nhìn thấy, nhìn thấy, cái kia tựa như là tổng giám đốc bà bà. Là tổng giám đốc bà bà. Vậy bọn hắn chung đụng rất hòa hợp dáng vẻ a. Đều nói con dâu cùng bà bà là kiếp trước cừu nhân. Ta nhìn nha, tổng giám đốc cùng nàng bà bà là kiếp trước mẫu nữ mới đúng chứ. Mọi người đồng ý gật đầu. Vậy bọn hắn là tổng giám đốc lão công Tô Trần cha mẹ sao? Một người hỏi, đúng vậy, cũng là Tô Trần phụ mẫu. Nói, thiếu nữ phát ra ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ cũng không phải người bình thường. Nghe nói tổng giám đốc lão công hiện tại là đế đô tam đại gia bên trong Tô gia ông chủ nhỏ. Cái kia ba của hắn chính là chấm ngoặc kép, mọi người chăm miệng một lời nói. Tô gia một đời trước người thừa kế. Mọi người ào ào ném đi ngạc nhiên ánh mắt. Đợi Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ngồi tại vị trí trước về sau. Trương Đặc Trợ bưng tới hai chén trà. Thúc thúc A-di, mời uống trà. Trương Đặc Trợ khẽ cười nói. Tốt, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cô nương, ngươi là... Lâm Tú tiếp nhận chén trà hỏi. Há, thúc thúc A-di, ta là tổng giám đốc Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ lễ phép hồi đáp. Nguyên lai là Băng Tuyết Đặc Trợ nha. Quả nhiên Băng Tuyết Đặc Trợ cùng Băng Tuyết một dạng đều là làm sự tình rất sắc bén rơi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Trương Đặc Trợ liên tiếp lui về phía sau. Khoát khoát tay nói ra. Không không không, thúc thúc A-di, ta cùng chúng ta nhà tổng giám đốc kém xa. Chúng ta tổng giám đốc mới thật sự là ưu tú. Tuổi còn trẻ thì sáng tạo ra chính mình buôn bán đế quốc. Là thần tượng của ta đâu. Tốt, Trương Đặc Trợ ngươi xác thực rất ưu tú. Nhan Băng Tuyết tán dương. Trương Đặc Trợ đột nhiên nghe thấy tổng giám đốc như thế khoa trương chính mình. Có chút thụ sủng nhược kinh nhấc nhấc mắt kính của mình. Cảm ơn tổng giám đốc khích lệ. Trương Đặc Trợ khẽ cười nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.